Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 666 một nhà bị mang đi. Viên Thư Duật tâm tình rất thả lỏng, rốt cục giải quyết Đường Hội Hiệp chuyện trong nhà. Nghĩ đến, sau đó Đường Hội Hiệp cũng có thể đem tâm tư đều đặt ở học tập lên. Ở lầu gỗ nhỏ dưới xà đơn bên cạnh, cùng Phương Du nói rồi một chút nói. Nghe được sớm tự học tiếng chuông reo, liền cáo biệt Phương Du, sau đó lên lầu gỗ nhỏ. Khiến Viên Thư Duật kinh ngạc chính là, dĩ nhiên không nhìn thấy Đường Hội Hiệp. Đường Hội Hiệp thành tích không được tốt lắm, thế nhưng đến trường tuyệt đối đúng giờ. Chính là mẫu thân hắn bệnh nặng đoạn thời gian đó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xin nghỉ đến muộn. Thế nhưng ngày hôm nay, Đường Hội Hiệp dĩ nhiên không có đến lên lớp. Viên Thư Duật đột nhiên liền cảm giác có chút như vậy không ổn. Cùng Triệu Chiêu Dương đối diện một chút, cũng nhìn thấy Triệu Chiêu Dương trong ánh mắt lo lắng. Buổi trưa tan học, hai người liền quyết định cùng đi Đường Hội Hiệp trong nhà nhìn. Đến Đường Hội Hiệp trong nhà, gõ cửa, không có ai đến mở. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng khí lạnh, thả ra thần hồn. Hắn đã thấy Đường Hội Hiệp trong nhà không có bất kỳ ai, đồ vật đều bày ra đến mức rất chỉnh tề, xem ra liền như cùng bọn họ ngày hôm qua lúc rời đi như thế. Viên Thư Duật chặn lại rồi Triệu Chiêu Dương tay, đừng gõ cửa, hẳn là không người. Triệu Chiêu Dương trên mặt tràn đầy lo lắng, vậy nên làm sao đây? Vừa lúc đó, mặt khác một hộ cửa mở ra, một hơn 50 tuổi bác gái đi ra, đừng gõ cửa. Nhà bọn họ cũng không biết phạm vào chuyện gì, bị đội một quân nhân cho mang đi. Bác gái trong đôi mắt thoáng hiện qua một chút sợ hãi. Những quân nhân kia đều mang theo cướp đây. Đầu lĩnh chính là một người trẻ tuổi, xem ra còn giống như là cái gì thiếu tá quân hàm. Con trai của ta ở trong mắt mèo nhìn thấy, nói cho ta. Viên Thư Duật đột nhiên liền cảm giác Đường Hội Hiệp một nhà bị mang đi, e sợ cùng chuyện của mình làm thoát không khai quan hệ. Viên Thư Duật cầm lấy di động, bấm Cao Tiếu Sơn số. Gia tộc của các ngươi ở trong quân đội có người sao? Cha cha một tên là Đường Hội Hiệp học sinh. Một nhà ba người tại sao bị mang đi? Bị mang tới nơi nào? Cao Tiếu Sơn liên tục đáp lại. Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương tâm sự nặng nề đi ra Đường Hội Hiệp trong nhà ở lại tiểu khu. Triệu Chiêu Dương cũng là cảm giác Đường Hội Hiệp một nhà bị mang đi, e sợ cùng Ngọc Tủy dịch thoát không khai quan hệ. Nghĩ tới đây, Triệu Chiêu Dương một trận vô lực, nặn nặn trong tay bình ngọc, nhất định phải giấu kỹ, tuyệt đối không thể bị người khác biết rồi. Mà Đường Hội Hiệp một nhà tối hôm qua bị mang tới quân y đại học một phòng thí nghiệm bí mật. Đầu tiên bị cởi trước kia quần áo, đổi một thân đặc biệt, xem ra thật giống bệnh nhân phục quần áo. Mà Đường Hội Hiệp trong tay cái kia ba giọt ngọc tủy dịch cũng bị tìm đi ra. Tiếp đó, Đường Hội Hiệp, Đường Quốc Khánh liền bị phân biệt mang tới một bên trong căn phòng nhỏ. Bị người câu hỏi nội dung đều quay chung quanh Lý Ngọc gia bệnh, người tu tiên dáng dấp, còn có cái kia ba giọt ngọc tủy dịch, mà Lý Ngọc gia nhưng là bị mang đi, làm toàn thân kiểm tra. Đường Hội Hiệp trong lòng tràn ngập hoảng sợ, không biết mình một nhà ba người có phải là sau đó liền như vậy bị nhốt lại. Mà Đường Quốc Khánh nội tâm tràn ngập hối hận, nếu là lựa chọn hoàn toàn tin tưởng bạn học của con trai Viên Thư Duật, không có đi trung tâm bệnh viện làm kiểm tra là tốt rồi. Không làm kiểm tra, cũng không có ai sẽ biết thê tử của chính mình khỏi bệnh rồi, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Đường Quốc Khánh cảm thấy chính mình đánh giá thấp người tham lam. Đường Quốc Khánh cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Những người kia luân phiên ra trận, không cho hắn nghỉ ngơi, tới tới lui lui hỏi vấn đề. Tuy rằng thái độ rất tốt, hơn nữa trả cho hắn uống nước, ăn cơm, thế nhưng hắn cảm giác tinh thần trên thập phần uể oải. Cuối cùng, Đường Quốc Khánh rốt cục tan vỡ, nói ra có quan hệ Viên Thư Duật. Hắn bản thân biết tất cả mọi chuyện. Những người kia trên mặt tràn đầy hưng phấn, đem hết thảy chi tiết nhỏ ghi chép xuống, buông tha Đường Quốc Khánh. rốt cục nhường Đường Quốc Khánh nghỉ ngơi. Mà hai cha con, ở một cái phòng ngủ chạm mặt, Đường Quốc Khánh nhìn thấy con trai của chính mình, liền chảy xuống hối hận nước mắt. Ta đem ngươi bạn học sự tình nói ra, ta cũng không có cách nào. Quả là nhanh tan vỡ. Đường Hội Hiệp không nghĩ tới, cha của chính mình năng lực chịu đựng như thế yếu, lại vẫn không sánh được chính mình. Chính mình nhưng là một mực chắc chắn trước kia lời giải thích, một điểm đều không có nhả ra. Đường Hội Hiệp yên lặng ở trong lòng nói rằng, Viên Thư Duật, xin lỗi, người chữa khỏi mẫu thân ta bệnh, phụ thân ta vẫn không có thực tiễn hứa hẹn, đem chuyện của ngươi nói ra, xin lỗi, hy vọng sẽ không cho ngươi mang đến quá phiền toái lớn. Mà vào lúc này, ở một cái phòng thí nghiệm, đang bị gây tê Lý Ngọc Gia bên người, một ăn mặc màu xanh lam thí nghiệm phục người đối với Tôn Lãng nói rằng, quá kinh người, xác thực là toàn bộ được rồi. Thân thể cơ năng còn rút lui hơn 10 năm, khôi phục lại hơn 30 tuổi. Còn có cái kia ngọc tủy dịch, xác thực là phi thường có hoạt tính. Thế nhưng phân tích không ra ẩn chứa chất liệu gì. Nếu như có cái hơn 10 tích, nhường chúng ta làm thí nghiệm, cũng hứa khả lấy hơi hơi phân tích ra đại khái thành phần. Tôn Lãng trên mặt mang theo nụ cười. Có thể cho các ngươi làm thí nghiệm ngọc tủy dịch, chỉ có một giọt, còn lại hai giọt là có tác dụng, không thể cho các ngươi lãng phí. Tôn Lãng liền suy đoán, nhà này trên thân thể người nên còn có ngọc tủy dịch. Quả nhiên không có suy đoán sai. Chờ đến Đường Quốc Khánh khẩu cung cầm tới, hắn nhìn, rốt cục cũng là rõ ràng. Cái kia ba giọt ngọc tủy dịch, tại sao ở Đường Hội Hiệp trong tay? Người kia trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu có thể phân tích ra thành phần, vậy cũng là y học giới quá độ hiện. Ngươi, ta hai người muốn thu được Nobel thưởng cũng không phải không thể. Tôn Lãng mỉm cười nói. Nobel thưởng ngươi đừng nghĩ. Vật này thành phần coi như là phân tích ra, cũng phải bảo mật. Chỉ có thể ở quốc gia chúng ta phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu. Hợp thành, không thể tạo phúc toàn nhân loại. Nói, Tôn Lãng cầm còn lại hai giọt ngọc tủy dịch. Còn có Đường Quốc Khánh khẩu cung, rời đi, Viên Thư Duật, xác thực rất huyền huyễn đây. Có điều ngăn ngắn thời gian nửa năm, trong nhà liền lên, còn thu nạp không ít thế lực. Hà Tây tỉnh Cao Gia, La Gia, tỉnh Giang Nam Chu Gia, Tào Gia, Hương Giang La Gia, thành phố Cửu An tranh bang. Ha ha, không biết, đi đụng chạm một hồi hắn, sẽ có phản ứng gì đây? Xem xong Viên Thư Duật tài liệu cá nhân, Tôn Lãng ha ha cười. Hắn xuất thân quân nhân thế gia, tự nhiên vẫn tuân theo quân nhân tập tính. Mặc kệ là ở trong cuộc sống, ở bệnh viện, vẫn là ở trong quân đội, đều tin tưởng ích lợi quốc gia cao hơn tất cả. Mà những này dị năng nhân sĩ, ở trong mắt hắn, đều là nên bị quốc gia sử dụng. Hơn nữa, cũng chỉ có thể bị quốc gia sử dụng. Nên là thời điểm đi tìm một chút cái này Viên Thư Duật. Tôn Lãng nghĩ đến, một buổi chiều, Viên Thư Duật đều không có tâm tư gì lên lớp. Hắn một mực chờ đợi Cao Tiếu Sơn cho hắn tin tức. Thế nhưng, tựa hồ sự tình có chút phiền phức. Cao Tiếu Sơn xác thực là cho hắn về qua một cú điện thoại. Nói sự tình không có thuận lợi như vậy. Còn muốn chờ một chút. Quân đội, là Viên Thư Duật vẫn không muốn đụng vào địa phương. Đối với những quân nhân kia, bảo vệ quốc gia, Viên Thư Duật rất là kính nể. Thế nhưng, có mấy người, ở trong quân đội ngốc lâu, cũng nhiễm một chút bá đạo tật. Muốn làm sao đến liền làm sao đến. Liền tỉ như mang đi Đường Hội Hiệp một nhà ba người. Khẳng định là không phù hợp quy củ, cũng không hợp phù hợp trình tự. Viên Thư Duật đi ra trường học môn, liền nhìn thấy một mặc quân trang người trẻ tuổi. Đứng một chiếc Hummer bên cạnh, đối với hắn mỉm cười, là Viên Thư Duật sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.